Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 596, chương 597, là quân mà chiến. Vương Mãnh nghe được la lên về sau đuổi bước lên phía trước. Té quỵ dưới đất, Lư Châu Thành binh sĩ có thể từng dựa theo ta lúc gần đi huấn luyện chi pháp mỗi ngày thao luyện. Vương Mãnh nghe xong, trên mặt một mộng, hắn theo Lý Mộc Nhiên đi vào Kinh Châu Thành. Lư Châu nội thành sự tình hắn làm sao lại biết rõ đường. Đúng lúc này, Nhạc Phi lại là đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất thuyết đường, bẩm tướng quân. Lư Châu Thành binh sĩ trong mỗi ngày đều theo chiếu tướng quân phân phó thao luyện, chưa bao giờ dám lười biếng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lư Châu Thành binh sĩ chỗ phương hướng. Chỉ gặp từng cái binh sĩ như cũ tại làm lấy chống đẩy. Phảng phất nơi này sự tình cùng bọn hắn không có quan hệ. Không tệ, lúc trước tân binh, bây giờ đi qua huyết chiến tẩy lễ, đã trưởng thành. Hơn nữa thoạt nhìn cái này thường quy đoán luyện giống như hồ đã không có cái gì áp lực. Lư Châu Thành binh sĩ thật trưởng thành a. Lư Châu Thành chúng tướng sĩ ở đâu? Lý Mộc Nhiên dùng hết lực khí toàn thân hô hô một tiếng. Những cái kia binh sĩ cũng là cực kỳ nhiệt liệt đáp lại đường tại. Cái này một người quát lớn, phối hợp cái này mọi người hô to. Lư Châu Thành binh sĩ tất cả đều là ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ là ánh mắt kia tràn đầy nóng rực. Hôm nay những này binh sĩ cảm thấy nhà ngươi tướng quân ta huấn luyện phương pháp có vấn đề. Đã như vậy, Lư Châu Thành chúng tướng sĩ các ngươi liền cùng bọn hắn đến trận thực địa trùng sát diễn tập. Hàn Đô Úy ở đâu, có thuộc hạ? Hàn Thế Trung hôm nay đối với Lý Mộc Nhiên huấn luyện phương pháp cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là Lý Mộc Nhiên chính là tướng quân, hắn cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này nghe được la lên, vội vàng ứng thanh, đưa ngươi ngày bình thường huấn luyện dùng mộc đao gậy gỗ đều mang tới, phân cho những này binh sĩ. Hàn Thế Trung nghe xong, lúc này sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Lĩnh mệnh mà đi, đã các ngươi không phục, vậy ta chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh tới các ngươi phục. Hy vọng lát nữa, các ngươi đều có thể hướng vừa mới quay về hô thời điểm một dạng. Lý Mộc Nhiên công chúng đa sĩ tốt toàn bộ giải tán. Sau đó lưu lại một mảnh đất trống lớn. Giờ phút này đất trống hai bên các trạm hai nhóm binh sĩ. Một bên là Lư Châu Thành binh sĩ, một bên thì là những cái kia đau đầu binh sĩ. Hàn Thế Trung làm việc rất nhanh, mộc đao gậy gỗ đã mang tới. Hắn lại làm cho tất cả mọi người mặc vào giáp dạ dày về sau. Cái này tay trở lại diễn võ thai phía trên. Hôm nay cuộc tỉ thí này rất đơn giản, đã các ngươi cảm thấy ta huấn luyện phương pháp vô dụng, như vậy các ngươi liền đến đánh vỡ quy tắc này quy củ cho ta nhìn. Mộc đao gậy gỗ không phải lợi khí, nhưng là cũng có thể hại người. Hôm nay tỉ thí bất luận hung ác chỉ so với thắng thua. Sinh tử do trời định. Nếu là Lư Châu Thành binh sĩ thắng, hôm nay vang cơm chưa ăn. Chỉ có Lư Châu Thành binh sĩ có thể hưởng dụng. Mà các ngươi thì phải đói bụng tiếp tục huấn luyện. Nếu như các ngươi thắng, hôm nay ta liền rút đi trên thân cái này thân giáp dạ dày. Quân doanh sự tình giao cho các ngươi để ý tới. Các ngươi có dám? Soạt, trong quân thượng hạ theo hắn câu nói này vừa ra toàn bộ là giật mình không thôi. Lư Châu Thành binh sĩ thắng lợi vẻn vẹn thắng một trận cơm canh. Cộng thêm cùng chúng binh sĩ tiếp tục huấn luyện. Nhưng là những này đau đầu binh nếu là thắng, lại có thể trở thành cái này quân doanh chủ nhân. Phần thưởng này đơn giản cũng là kiếm bộn không lỗ a. Vương Tiếu Tiếu nghe xong, liền vội vàng tiến lên, tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng thuyết đường, Lý lão đệ, ta biết rõ đường ngươi dự định dựng nên uy nghiêm, thế nhưng là đây có phải hay không là chơi quá lớn? Nếu là những này Lư Châu Thành binh sĩ thua, cái này, chấm ngoặc kép. Nghe Vương Tiếu Tiếu lo lắng, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, sau đó thuyết đường, Vương đại ca, ngươi yên tâm đi. Nếu là ta Lư Châu Thành huấn luyện binh sĩ liền mấy cái này binh lính càn quấy đều giải quyết. Không, Vậy cái này thật nói rõ ta huấn luyện phương pháp không có ích lợi gì. Trận chiến này cho dù là đánh cũng là thua. Vương Tiếu Tiếu thấy hắn như thế, còn muốn đang nói. Lý Mộc Nhiên trực tiếp cắt ngang cái sau lời nói đường, Vương Đại Ca. Ngươi là biết rõ đạo ta làm người. Ý ta đã quyết, chớ có lại khuyên. Còn Vương Đại Ca, tiến đến đánh chống trợ uy. Vương Tiếu Tiếu lắc đầu, bất đắc dĩ quay người mà đi. Ba tiếng trống vang về sau, hai quân đối chọi trùng sát. 50 âm thanh trống vang kết thúc. Sau cùng đứng nhiều nhất binh sĩ cũng là người thắng lợi. Các ngươi nhưng có ý nghi ngờ. Lúc này đau đầu trong quân đã sớm vỡ tổ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại dám dưới như thế tiền đặt cược. Cái này họ Lý đúng là điên. Người mới phát hiện sao? Liền hắn cũng xứng làm tướng quân. Thật sự là với ngốc. Ngốc không tốt sao? Ngốc chúng ta mới có cơ hội a. Ha ha. Nói xong, lát nữa chúng ta liền giết rất đúng mặt người ngã ngựa đổ. Để bọn hắn biết rõ đường chúng ta lợi hại. Chờ đến thắng lợi. Không phải để cái này họ Lý mất mặt ném về tận nhà. Ân, không tệ. Các ngươi nhìn, đối diện thiếu niên kia. Cái này tài 15-16 tuổi đi. Xem chừng không sai biệt bao nhiêu. 15-16 tuổi thiếu niên cũng có thể mang binh. Tên gia đình này cũng là gia đình. Xem chừng là nhìn lấy thiếu niên dáng dấp bạch tịnh. Tốt lòng dương chi đam mê đi. Có khả năng, đã hắn tốt cái này khẩu. Chúng ta lát nữa liền đem thiếu niên này cho đánh cho tàn phế. Tốt, cứ làm như thế. Cái gì cầu thí Lý tướng quân? Hôm nay liền để bọn hắn biết rõ đường cái gì gọi là tác chiến. Không đúng, hẳn là để bọn hắn biết rõ đường cái gì gọi là sợ hãi. Ha ha, đau đầu trong doanh những này binh sĩ. Ngươi một lời ta một câu phảng phất đã cho Lư Châu thành binh sĩ hạ đạt kết quả cuối cùng. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên thuyết ba tiếng trống vang về sau tất cả đều là không để ý. Mà Lư Châu thành binh sĩ. Không có người nào nói chuyện. Lý Mộc Nhiên lúc rời đi đợi đã từng đem mình tại hậu thế một số trong phim nhìn thấy luyện binh chi. Pháp, nói cho bọn hắn. Mặc dù thuyết lúc ấy hắn đã là dưới thềm chi tù. Nhưng là những này binh sĩ dù sao cùng hắn đẫm máu mà đấu qua. Làm vì bọn họ tướng quân, Lý Mộc Nhiên chỉ hy vọng có thể chỉ sau cùng một chút sức mọn. Chúng tướng sĩ, hôm nay có người vũ nhục chúng ta Lý tướng quân. Ta Nhạc Phi niên kỳ tuy nhỏ, nhưng là Lý tướng quân chi can đảm. Mưu lược chính là ta biết đường đương kim số một. Nếu là không có Lý tướng quân, liền không có chúng ta. Hôm nay không vì thắng lợi mà chiến chỉ vì tướng quân mà chiến. Các ngươi có thể tằng minh bạch. Nhạc Phi mới đầu tuổi còn nhỏ, được lập làm bọn họ đầu lĩnh thời điểm. Những này binh sĩ có nhiều không phục, thậm chí có người trực tiếp tiến lên khiêu khích. Dù sao bọn họ cùng Lý Mộc Nhiên cùng một chỗ kiến thức cái gì gọi là chiến trận. Cái gì gọi là chiến tranh. Cái gì gọi là máu tươi. Trong lòng có cỗ kiệt ngao bất thuần tính cách cũng tình có thể hiểu. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới là tuổi còn nhỏ Nhạc Phi võ nghệ kinh người. Những cái kia binh sĩ trong tay hắn thế mà không có tam hợp chi địch. Bằng chừng ấy tuổi liền đã lợi hại như vậy. Nếu là niên kỳ tại hơi dài chút, cái kia còn đến. Kể từ lúc đó, bọn họ liền minh bạch. Cái này tiểu Nhạc Phi, tuổi còn nhỏ, bản sự không nhỏ. Mà theo chậm rãi tiếp xúc, bọn họ hiện, Nhạc Phi không chỉ là võ nghệ bên trên đến. Cũng là những cái này binh thư binh pháp cũng là đọc thuộc lòng tại tâm. Cũng bởi vậy, thời niên thiếu Nhạc Phi liền đã trở thành trong lòng mọi người trụ cột. Đồng thời bọn họ cũng tán thưởng Lý Mộc Nhiên nhãn quang. Vô luận là Vương Mãnh, Nhạc Phi, vẫn là này Liêu Tự Hán cùng Địch Thanh. Mỗi một cái đều là hữu dũng hữu mưu. Từng cái đều không phải là phàm nhân. Hát, những cái kia binh sĩ hét lớn một tiếng. Đáp lại Nhạc Phi lời nói. Đông, một tiếng trống vang. Nhạc Phi nắm chặt trong tay mộc thương. Đông, hai tiếng trống vang. Đau đầu doanh binh sĩ vẫn như cũ không quan trọng thần thái phảng phất dưới mắt đã thành kết cục đã. Định, đông, ba tiếng trống vang. Diễn kịch bắt đầu.